trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, Lý Tiểu Ca Nhi nghe tiếng gõ cửa không ngừng. Lòng không cam tình không nguyện dịch bước chân đi tới cửa viện trước. Đang muốn mở cửa thời điểm, liền suy nghĩ một chút tựa đầu trách thả ở trên cửa. Nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng không nghĩ thanh âm gì cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là buồn buồn mở cửa. Làm sao ma thẳng lâu như vậy mới đến mở cửa. Lý Tiểu Ca Nhi nghe đến Lý Trường Phong âm thanh, trong nháy mắt liền đầy huyết sống lại. Nhị ca, nhị ca. Hứa Thanh nhìn Lý Tiểu Ca Nhi kia phó kích động dáng dấp, nhẫn nhịn không có đưa tay ra mò hắn đầu. Lý Tiểu Ca Nhi để cho hai người vào cửa, rồi lập tức đóng lại cửa viện. Lý Trường Phong chú ý tới điểm ấy, không hề nói gì, chỉ là chân mày nhíu càng nhiều một chút. A, bọn họ đều đi mà bên trong bận rộn, kia mấy đứa bé cũng đi ra ngoài tìm những người khác chơi. Trong nhà chỉ có một mình ta, khỏi nói nhiều không thú vị. Lý Tiểu Ca Nhi lôi kéo Hứa Thanh ống tay áo, oán trách. Hứa Thanh không có ngăn cản hắn, ngược lại là kỳ quái hắn có thể như thế an phận ở nhà. Người cũng có thể đi ra ngoài đi dạo mà. Lý Tiểu Ca Nhi phiền muộn giống như lắc lắc đầu. Bạn tốt của ta nhóm đều tại chuẩn bị gả đây, ta không thể đi quấy rối nhân gia. Hứa Thanh nhớ tới Trần Hồng cùng Lý Tiểu Ca Nhi quan hệ thật giống cũng không tồi. Cái kia Trần Hồng đâu? Lý Tiểu Ca Nhi nghe vậy, mặt đều sắp vo thành một nắm. Hắn cũng tại chuẩn bị gả. Người cũng không biết, hắn lại muốn gả cho chúng ta trong thôn nghèo nhất Chu gia. Lý Trường Phong nghe đến Lý Tiểu Ca Nhi thuyết từ, lập tức quát, làm sao nói chuyện. Lý Tiểu Ca Nhi le lưỡi một cái, lập tức biết điều xuống dưới. Hứa Thanh nhẹ nhàng xé một cái Lý Trường Phong. Lý Trường Phong sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Là chính hắn tưởng định, vẫn là hắn gia định. Lý Tiểu Ca Nhi suy nghĩ một chút. Chính hắn định, nói Chu gia người kia đoạn văn biết chữ, đối với hắn liền hảo. Cho nên hắn liền cùng hắn A nói. Trần A bọn họ đều đồng ý. Cho nên Trần Hồng mấy ngày nay cũng tại chuẩn bị gả đây. Nếu cũng đã xác định rõ sự, Hứa Thanh ngược lại không liền hỏi nhiều. Cho nên nhượng Lý Trường Phong đem cấp Lý ra trong sân lễ vật giao cho Lý Tiểu Ca Nhi. Những thứ này là cho bọn họ, mà cái này là đưa cho ngươi. Chúng ta mới vừa xây xong phòng, trong nhà cũng có sự, cũng liền không ở thêm. Lý Trường Phong gật gật đầu, giúp chúng ta cấp A, A phụ bồi cái không phải. Lý Tiểu Ca Nhi vừa nghe hai người này muốn đi, tâm lý có chút hoảng loạn. Này liền trở về A, ta, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong vừa nghe Lý Tiểu Ca Nhi này muốn nói lại thôi ngữ khí. Liền cảm thấy được trong này có chuyện gì. Lý Trường Phong thở dài, nói đi, trong nhà lại làm sao? Lý Tiểu Ca Nhi thần sắc cũng uể oải chút. Còn không là Tam Ca. Nguyên lai Lý Lão Tam bị người mời mấy lần giáo dục sắp đi thi tú tài hậu sinh sau. Hắn khí phách thư sinh liền đi ra. Đây là công khai tối tăm đều tiết lộ ra mình muốn lên trên nữa thi đi. Nhưng hôm nay trong nhà ít đi Lý Trường Phong. Hài tử lại nhiều. Lý Tiểu Ca Nhi liền là thảo luận thân niên kỷ linh. Nơi nào còn có thể lấy ra được dư thừa tiền dư đến cung cấp này vị. Chí hướng rộng lớn. Lý Lão Tam nha. Đặc biệt lão mọi người tức phụ nhi càng là không cao hứng. Hắn vốn là đối Lão Tam một nhà rất có phê bình kín đáo. Không nghĩ tới này Lý Lão Tam còn muốn mặt dày ăn cơm trắng a, đương nhiên hắn cũng là chỉ có thể ở tâm lý bố trí vài câu. Không dám nói ra đến. Ai biết mấy ngày trước, Lý Lão Tam tiểu ca cùng Lý Lão Đại tiểu đại ca phát sinh cãi vã. Tiểu đại ca tuổi tác lớn, biết đến nhượng cho đối phương. Kết quả này càng nhượng, Lý Lão Tam tiểu ca đánh lại càng hăng say. Này không, hài tử không biết nặng nhẹ, bắt được tảng đá cấp đối phương ném qua, liền đem tiểu đại ca lông mày cấp chảy ra. Này còn phải, sẽ đi qua một điểm nhưng chính là đôi mắt. Lý lão đại tức phụ nhi liền náo loạn lên. Kết quả tam ca liền cùng đại ca cãi vã. Lý tiểu ca nhi dừng một chút. Tam ca còn nói vốn là đại ca hài tử sẽ không thông tuệ. Liền là thế nào? Vậy, mặt sau nói quá không giống bảo. Lý tiểu ca nhi quả thực đều không nói ra được đến. Đây thực sự là, Hứa Thanh quả thực không biết lấy cái gì từ để hình dung này Lý lão tam. Như thế nào đi nữa? Đó cũng là hắn cháu trai đi. Làm sao có thể nói ra những lời này đến? Còn là một cái người đọc sách. Lý tiểu ca nhi thấy Lý Trường Phong vẫn là mặt không thay đổi dáng dấp. Có chút không nắm chắc được hắn đang suy nghĩ gì. Đang muốn hướng Hứa Thanh cầu cứu thời điểm. Lý Trường Phong nói chuyện. Chuyện này ngươi chớ xía vào. A phụ A sẽ có chủ trương. Chúng ta đi trước. Tam ca. Lý tiểu ca nhi vạn vạn không nghĩ tới Lý Trường Phong nghe xong việc này vẫn là trực tiếp dự định về nhà. Hắn vốn là cho là. Nhị ca trở về nghe thế sự. Hội lưu lại. Lý Trường Phong không cần đoán cũng biết Lý Tiểu Ca Nhi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta chính là lưu lại có thể như thế nào? Ngươi phải hiểu được, ta ở cái này ra cũng không có đại ca cùng tam đệ loại kia đương gia bảo. Ta có nhà của chính mình, một cái hoàn toàn thuộc về ta cùng ngươi nhị ca gia. Hứa Thanh không có xen mồm. Việc này Lý Trường Phong đứng ra nói chuyện là được rồi. Hắn nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lý Tiểu Ca Nhi há miệng, lại phát hiện mình căn bản không lời nào để nói. Chỉ có thể mắt thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong bọn họ điều khiển xe lừa rời đi. Nhìn ta làm gì? Hả? Lý Trường Phong bọn họ lái xe trở lại. Trên đường Lý Trường Phong cũng cảm giác Hứa Thanh vẫn luôn hướng hắn liếc ánh mắt. Hứa Thanh bị tóm lấy cũng không xấu hổ. Mà là trực tiếp hỏi ra miệng. Ngươi không thích quản chuyện bên kia. Lý Trường Phong đương nhiên biết đến Hứa Thanh nói. Bên kia, là chỉ nơi nào? Ta chính là, gà, tiến vào nhà ngươi người. Chuyện này cũng coi như là ta. Gia, sự, ta quản làm như vậy cái gì? Bất quá, ta quả thật cũng không nghĩ quản. Hứa Thanh nhíu mày, đối Lý Trường Phong sau gáy. Kia gà tiến vào tức phụ nhi. Ngày hôm đó đầu cũng không nhỏ. Có thể nhanh lên một chút đi sao? Lý Trường Phong liếc nhìn không ngừng hướng lên trên leo lên mặt trời. Người này mang bầu. Không thể chạy quá nhanh. Này cách buổi trưa còn sớm. Sợ phơi nắng hắc nha. Đến. Lấy ta y phục đi che một chút. Nói liền tưởng một cái tay điều khiển xe lừa. Một cái tay xả quần áo. Hứa Thanh vội vã ngăn cản đến. Được rồi, như thế một hồi thời điểm ta vẫn có thể chặn được. Biệt làm chuyện như vậy. Tái làm sao nói hắn cũng là nam nhân không phải. Chính là sợ say nắng mà thôi. Những ngày sau đó, Hứa Thanh bọn họ là vừa vui liền sầu. Vui chính là hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có người tới cửa để van cầu hiện trường khắc đại bàng. Mộc oa oa cùng, hơn nữa đại đa số đều là cầu cây lim. Đây là mỗi ngày đều có thu nhập a, chính là không làm hoa màu. Này cũng có thể mỗi ngày ăn thịt nhịp điệu a. Trêu đến người trong thôn đó là đỏ mắt không muốn không muốn. Này vui chính là Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong sự. Này buồn không phải là Hứa Thanh nhà bọn họ một hộ người sự tình. Toàn bộ thôn, trấn, hoặc là nói là dân chúng, đều tại sầu, đó chính là ngày này. Đã liên với năm, sáu thiên không có trời mưa. Nóng trong thôn hài tử đều tiến vào bờ sông vùng vẩy đập nước trận chiến đi. Nhưng này người lớn cùng trên mặt lão nhân nhưng là gương mặt khuôn mặt u sầu nha. Đất này lý hoa màu chính là trường cái đầu thời điểm tốt. Vào lúc này vẫn luôn đại mặt trời chiếu. Lâu nhưng là sẽ hạn hán. Này muốn là hạn hán. Này nông dân nhật tử. Nhưng là khổ sở. Hứa Thanh trốn ở trong phòng thừa dịp nguội lạnh. Ngày này quá nóng, hắn chính là đi tới đều sẽ chảy mồ hôi. Lý Trường Phong mấy ngày nay là một ngày dưới tam, bốn lần, không phải từ trong sông nấu nước đến trong ruộng, chính là chọn đến đồ ăn trong đất. Tùng tùng tùng, Thanh ca nhi có ở nhà không? Ta là Tạ Vũ. Hứa Thanh vừa nghe tiếng gõ cửa, này còn không có đứng dậy đây. Tiểu Bảo cũng đã tinh thần phấn chấn hướng cửa viện phóng đi. Nó mấy ngày nay cũng là rỗi rãnh hốt hoảng, chính là trong nhà để van cầu pho tượng nhiều người. Tiểu Bảo cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng một chút. Hứa Thanh đuổi Tiểu Bảo. Đỉnh trên đầu mặt trời chói chang mở ra đã bị phơi nắng nóng lên cửa viện. Ngoài cửa là xuyên một thân mát mẻ Tạ Vũ cùng Lâm Phương Lương. Mau vào đi, ngày này nóng. Hứa Thanh lôi kéo Tạ Vũ, chào hỏi Lâm Phương Lương vào cửa. Đang muốn đi quan cửa viện thời điểm, Lý Trường Phong đã trở lại. Lý Nhị Ca, Lâm Phương Lương hai người đối Lý Trường Phong lên tiếng chào hỏi. Mọi người tiến vào nhà chính ngồi xuống. Lý Trường Phong cấp mấy người rót trà lạnh. Hứa Thanh nhưng là ôn bạch nước sôi. Lâm Phương Lương uống vào mấy ngụm trà lạnh, giải giải khát, trên mặt biểu tình mang theo trầm trọng. Trên trấn lương thực lên giá. Này vừa nói, lòng của mọi người đều đi theo chìm xuống. Sau một lúc lâu, Lý Trường Phong than thở một tiếng. Hy vọng ngày này có thể sớm ngày đến chút nước mưa đi. Không phải lương thực hội càng ngày càng quý. Nông dân mà bên trong không thu hoạch được một hạt nào. Không có lương thực nộp lên thuế lương thực. Lại không tiền đi mua lương thực. Ngày ấy từ, đại gia cũng đừng như thế lão hướng chỗ hỏng nghĩ. Này lão thiên gia trở mặt khoái vô cùng. Ai biết có phải là tối nay liền đến trận mưa đây. Lâm Phương Lương cảm thấy được không khí có chút nặng nề. Lập tức cười ha hà. Muốn giảm bớt mọi người nặng nề tâm linh. Tạ ca nhi lắc lắc đầu. Ta cảm thấy được vẫn là muốn làm chút dự định. Chúng ta lần này trở về chính là cùng A bọn họ thương lượng. Có phải là nên đi trên trấn mua chút lương thực. Chính là mà bên trong thu hoạch không lớn. Ít nhất chúng ta bây giờ thừa dịp lương thực phòng giá tiền hoàn không cao bao nhiêu. Mua chút đến tích góp tổng là không sai. Hứa Thanh gật gật đầu. Tâm tình của hắn theo này liên miên không dứt mặt trời chói chang là càng ngày càng nặng nề. Trong không gian ngược lại là có mễ có thịt. Nhưng là cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện lấy đi ra thời điểm. Hắn nhìn về phía Lý Trường Phong. Nào có biết Lý Trường Phong cũng đang nhìn về phía hắn. Mua, dùng chúng ta xe lừa, kéo mấy xe trở về. Không chỉ có muốn mua thuế lương thực, chính là chúng ta đến sang năm có thể thu hoa màu nhật từ bên trong muốn ăn lương thực cũng phải mua. Hảo, việc này chúng ta trở lại cùng A bọn họ nói một tiếng. Sau một canh giờ, chúng ta tại cuối thôn giao lộ chạm trán. Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi cảm thấy được Lý Trường Phong ý nghĩ này càng thêm lâu dài. Vì vậy lập tức quyết định trở lại thương lượng một chút. Đợi một chút chạm trán. Chờ Lâm Phương Lương bọn họ đi rồi. Hứa Thanh liền cùng Lý Trường Phong trở lại trong phòng. Hứa Thanh dựa vào tại trong tủ tìm kiếm cơ hội. Nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra nhà bọn họ đựng tiền hộp. Đem hộp đặt lên giường. Hứa Thanh sau khi mở ra, nhìn Lý Trường Phong, trước chúng ta có 137 lượng. Mấy ngày nay tới cửa khắc oa oa nhiều lắm. Kiếm lời 88 lượng. Tổng cộng là 225 lượng. Lý Trường Phong lấy ra 50 lượng. Khép lại hộp đưa cho Hứa Thanh. 50 lượng vậy là đủ rồi. Phải biết chính là không có lương thực. Dùng bạc đến thay lương thực nộp lên, cũng là 5 lượng bạc. Đương nhiên cũng không phải nhà ai có thể mắt cũng không chớp mắt móc ra nhiều như vậy bớt đi. Lý Trường Phong tình nguyện nhiều mua, cũng không muốn nhượng Hứa Thanh cùng hài tử tại khả năng không có thu hoạch nhật từ bên trong đói bụng. Cách chương.